Khung giờ vàng, chương 13, góc truyện audio.com. Kể từ khi nghe được chuyện tình bi kịch của Tần Chi Nghi, trong lòng Hứa Đại Chí đã sản sinh chủ nghĩa nhân đạo và lòng cảm thông với nó. Dễ dàng sao, không phải là yêu đương đồng tính thôi sao? Hai người lưỡng tình tương duyệt, không ăn trộm không cướp của, sống sờ sờ ra đấy lại thành nguyên ương bị chia rẽ, thật là đáng thương. Có điều, vẫn có chỗ nào đó cảm thấy cực kỳ không đúng, ngày đó mấy câu giờ giờ ương ương của bà Tám Hàn càng khiến thứ cảm giác này mãnh liệt hơn, rốt cuộc thì là gì? Trong mấy ngày nghỉ phép này, Hứa Đại Chí nửa đêm ngồi xổm trên sofa uống bia ăn lạc giang xem tivi, còn Tần Chi Nghi thì ngủ vùi trong phòng mình. Hứa Đại Chí nhìn chằm chằm màn hình tivi nghĩ ngợi, rốt có chỗ nào không đúng. Trên tivi đang chiếu bộ phim tình cảm kinh điển Trong Khung Giờ Vàng của Đài Loan N5 về trước. Sắp tới đoạn cao trào, nữ chính chia tay với nam phụ để trở lại vòng tay của nam chính. Đối diện với khuôn mặt đờ đẫn của nam phụ, nước mắt nữ chính tuôn trào như suối. Xin lỗi A Luân, em biết anh rất tốt với em, nhưng em không thể đáp lại tình yêu của anh, một người không thể cùng lúc yêu hai người, hãy tha thứ cho em. Tha thứ cho em, đúng thế, Hứa Đại Chí đột nhiên nghĩ đến mấu chốt của vấn đề. Tần Chi Nghi không phải nhất kiến trung tình với mình sao? Hắn móc gan móc ruột chạy đến ở chung với mình không phải bởi vì đổ dầm dầm trước mị lực của Hứa Đại Chí, mình không có cách nào giải thoát liền này sinh ý đồ lâu ngày sinh tình sao? Nhưng tối hôm đó chính miệng Tần Chi Nghi nói rằng hắn ta vẫn rất yêu Lý Nho Trấn. Tần Chi Nghi yêu Hứa Đại Chí, Tần Chi Nghi yêu Lý Nho Trấn. Tần Chi Nghi đã cảm mến mình lại còn thích Lý Nho Trấn. Một người không thể cùng lúc yêu hai người, Hứa Đại Chí cho mày ném một hạt lạc vào mồm, Tần Chi Nghi có ý gì? Vì sao, khuôn mặt của nam phụ vừa vặn vẹo vừa co giật một cách, tay ôm chặt lồng ngực. Vì sao, tất cả chuyện này là vì cớ gì? Lúc đầu rõ ràng cô nói yêu tôi, bây giờ lại nói cô vẫn yêu hắn. Nếu cô yêu hắn, tại sao lúc đầu còn tìm tôi? Nếu đã yêu tôi rồi, tại sao bây giờ lại muốn đi tìm hắn? Đây rốt cuộc là vì sao? Nữ chính ngã xuống tấm thảm trên sàn khóc nức nở. Em xin lỗi, đều là lỗi của em không dám xin anh tha thứ, bởi vì em đã lừa dối anh, có trách chỉ trách chúng ta không gặp nhau sớm hơn. Em yêu anh ấy trước, sau đó chia tay, đành lợi dụng anh để quên đi anh ấy, nhưng em không làm được. Không thể thay đổi việc yêu một người, trước đây em nói yêu anh chính là lừa dối anh. Em xin lỗi, anh không cần tha thứ cho em, không cần tha thứ cho em chỉ lợi dụng anh để quên đi anh ấy. Em xin lỗi, áo, nam phụ giống lên một tiếng, ôm chặt ngực mình, áo, uyển như cô thật tàn nhẫn, thật tàn nhẫn, thật tàn nhẫn. Quào quào, Hứa Đại Chí quẳng bia xuống đất, tắt tivi rồi lao như bay vào phòng ngủ. Gã một nhát xốc chăn của Tần Chi Nghi lên. Này này, Tần Chi Nghi, dậy đi tôi có chuyện muốn hỏi cậu. Này này, Tần Chi Nghi mắt tèm nhèm chống nửa người dậy. Chuyện gì, tôi hỏi cậu, trong bóng đêm như mực âm thanh của Hứa Đại Chí vang lên vô cùng trịnh trọng. Cậu ở chỗ tôi rốt cuộc là vì lý do gì? Tần Chi Nghi đặt một tay lên vai Hứa Đại Chí. Anh hỏi chuyện này, thôi đi, Hứa Đại Chí hất tay Tần Chi Nghi xuống, nghe rõ rồi thì thành thật trả lời ông, cậu có phải vì không quên được Lý Nho Trấn nên lấy Hứa Đại Chí tôi để giải sầu không? Góc truyện audio.com, hay là giống như mụ đàn bà ngốc trong phim, chờ Nho Trấn ca ca của cậu đến tìm cậu rồi sẽ lôi tôi ra làm lá chắn để gã hết hy vọng, sau đó gã lại đến tìm cậu lần nữa, rồi làm lành kiếm tìm niềm vui trong quá trình đó. Không ngờ lại nghĩ ra, cho dù nghĩ ra rồi. Trong đêm tối nhập nhèm, Tần Chi Nghi lặng im chốc lát, sau đó chậm rãi nói. Nếu không thì ngày mai tôi chuyển đi. Hứa Đại Chí khẽ run giọng hai cái. Nói vậy là tôi đoán đúng rồi. Tần Chi Nghi không trả lời. Ông đệch, phong thủy chuyển rời, vai diễn nát bét ấy lại rơi xuống đầu ông mày. Hứa Đại Chí đây thế mà lại còn là tấm đệm lưng cho hắn. Hứa Đại Chí vỗ vỗ thành giường, bật cười ha ha. Đệch, cậu không nói sớm. Tần Chi Nghi quay đầu tròn mắt nhìn Hứa Đại Chí. Hứa Đại Chí đứng dậy, đi đi lại lại hai lượt quanh phòng, sau đó ngã vào chiếc giường gấp đặt tại góc tường, mỗi từ thốt ra đều kích động. Rốt cuộc có thể ngủ ngon rồi. Cậu không biết chứ, vụ này khiến tôi không sao ngủ yên được. Mỗi ngày nghĩ cậu yêu tôi rồi thì phải làm sao? Sớm biết cậu tính thế này, tôi đã không cần phải ngày ngày lo âu nữa. Cậu đã nói thật rồi, anh em nào lại không giúp đỡ nhau? Ai già, chuyện tình của cậu tôi nghe cũng cảm động chết đi được. Nói hết ra dễ làm việc, mọi người quen được nhau thì đã là bạn bè. Cậu cứ tạm sống ở đây đi, nói không chừng Lý Nho Trấn không muốn kết hôn nữa sẽ đến tìm cậu, hoặc không thì cậu từ từ tìm chỗ yên ổn sống tiếp. Cũng đừng nản lòng quá, có nhiều việc ai cũng không nói trước được. Tần Chi Nghi dựa vào đầu giường, không biết nên khóc hay nên cười. chuyện ở đời thật sự không ai nói trước được điều gì. Lúc hắn chia tay Trấn, thế giới vẫn chẳng hề biến đổi, thu dọn hành lý trở về nước rồi đến thành phố này chỉ là một loạt quá trình máy móc. Chủ quán Pure Tam là người quen của hắn từ hồi bên Anh. Mỗi tối ngồi ngâm trong quán bar nhìn những kẻ khác phân ly tái hợp giống như hắn và Trấn, vẫn không gợi lên nổi chút cảm giác chân thực nào cả. Nhưng ông trời đã quen đùa cợt người khác, thế là tặng cho hắn một cái gậy rồi quẳng xuống miếng bánh. Ngay tại lúc Tần Chi Nghi cho rằng vốn chẳng có gì khác biệt giữa tồn tại và không tồn tại, chiếc xe Jeep của Hứa Đại Chí đã đỗ lại trước cửa chính Pure Tam. Dưới ngọn đèn đường màu vàng cam, tấm biển đỏ của tòa soạn chèn trên kính chắn gió trông cực kỳ chói mắt. Bộ dáng Hứa Đại Chí nhảy xuống xe cứ như thể con Jeep rách nát của gã chính là Ferrari. 6. Đời mới nhất. Tần Chi Nghi chưa từng nhìn thấy sinh vật như thế trong hơn 20 năm cuộc đời đầy chất nghệ của hắn, thế là bất giác sinh ra hứng thú quan sát, thậm chí lần đầu tiên muốn bật cười trong suốt nhiều tháng qua. Thực ra lý do chân chính của tôi chỉ có một. Tần Chi Nghi chở người nằm xuống giường, lắng tai nghe tiếng ngáy pho pho hạnh phúc của Hứa Đại Thầm nói, tìm kiếm một thú vui mà thôi. Mọi chuyện ổn thỏa rồi, tâm tình thật thư thái. Hứa Đại Chí vì mức độ hạnh phúc khi không vướng vào yêu đương đồng tính đã chiến thắng mức độ ngạc nhiên khi Tần Chi Nghi không thích mình mà ngủ một giấc ngon lành hết cỡ, sáng sớm hôm sau tỉnh dậy mở mồm ngáp một cái đầy mỹ mãn. Quả nhiên cuộc sống từ giờ đã vào nề nếp rồi, ngay cả bầu không khí ngửi vào mũi cũng đã khác xưa. Khác xưa, dề dề, Hứa Đại Chí hắt xì, sao lại có mùi sữa thế này? Tần Chi Nghi ngồi trong phòng khách chét sữa đặc lên bánh mì như đang đơm hoa. Tôi không cho đường vào trong cháo đâu. Khóc chuyện audio.com. Nề nếp cái quỷ, đến khi nào tháng ngày này mới kết thúc đây? Khách chương.